Vừa nói xong, Lâm Vân xoay người rời đi, để lại Lý Sâm cùng với vẻ mặt phẫn nộ. Trong màn đêm, bước chân của nàng thật bình tĩnh. Bởi vì nàng không còn là cô gái ăn mày chỉ vì ăn no bụng, mặc quần áo ấm mà phải quỳ xuống phục lại người khác. Cũng không phải là người con gái vì bảo vệ em trai của mình mà phải tình nguyện làm đồ chơi cho những người đàn ông khác. Nàng là chị của chó điên. Cô gái ăn mày gầy như que củi năm xưa. Đã từng cắn răng. Đứng thẳng lưng ngẩng đầu nhìn trời. Lập ra lời thề. Cuối cùng vượt qua được cái đêm lạnh giá kia. Giống như một cọng cỏ đuôi chó. Kiên cường cho tới bây giờ. Hiện giờ lá phong của huyết thủ đã sắp bay xuống cọng cỏ đuôi chó kia, liệu có điêu linh không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 528 là ai đang bảo hộ các nàng? 2. Đang lúc hoàng hôn. Khi trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, hệ thống giao thông khổng lồ của Đông Hải lại bắt đầu ùn tắc. Từng chiếc xe hơi giống như những con ốp sên đang chậm chạp bò lê ở trên đường lớn. So sánh với những con đường chính, tình huống ở những con đường khác cũng đỡ hơn nhiều. Dưới trời chiều, một chiếc Audi A8 vững vàng chạy trên một con đường cách xa vị trí trung tâm thành phố. Trong xe, xa mỹ nữ Hoàng Phủ Hồng Trúc mặc một bộ áo màu đen từng xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang tại Mi Lăng. Bên dưới là một chiếc váy dài. Váy dài che kín đôi chân thẳng tắp khêu gợi của nàng. Dưới chân nàng mang một đôi giày xăng đan. Đôi chân ngọc là lướt nửa kín nửa hở, làm người mơ màng. Lúc này nàng đang lái xe. Mà ngồi bên cạnh nàng là một cô gái được nàng cực kỳ xem trọng. Hơn nữa còn hao phí nhiều khí lực đi bồi dưỡng. Điền Thảo. Trải qua sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Hoàng Phủ Hồng Trúc, cô gái từng có thói quen mang hài vải đỏ, mặc áo lam, buộc bím tóc đuôi ngựa đã thầm lặng phát sinh chuyển biến. Trên người nàng không còn mặc chiếc áo màu lam mộc mạc, mà là một chiếc áo màu trắng. Chiếc áo được thiết kế theo kiểu bó sát, làm đôi ngọn núi thánh nữ ngày càng lớn kia căng phồng. Cảm giác như tùy thời đều muốn làm bung đứt nút áo. Bên dưới người nàng là một chiếc váy công sở cũng không ngắn. Chiếc váy bao trùm bờ mông vun cao của nàng. Đôi chân trắng muốt mang tất chân màu đen. Phối hợp với đôi giày cao gót do chính Hoàng Phủ Hồng Trúc chọn lựa. Cả người nàng tràn ngập vẻ hấp dẫn đầy nữ tính. Chẳng những trong cách ăn mặc đã xảy ra chuyển biến, khí tức của nàng cũng xảy ra chuyển biến cực lớn. Khi trước nàng yên lặng, cơ trí, kiên cường. Hiện giờ nàng vẫn cơ trí, kiên cường nhưng không còn vẻ yên lặng. Mà đã lộ ra dấu hiệu giống như nữ vương. Toàn thân tản ra cỗ khí tức tự tin mà tháo vát. Duy nhất không hề chuyển biến chính là bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo của nàng. Dưới trời chiều, bím tóc đuôi ngựa kia vẫn kiêu ngạo nằm trên đầu vai của nàng. Quay đầu nhìn thoáng qua Điền Thảo ngày càng có phong phạm của một nữ vương. Khóe miệng Hoàng Phủ Hồng Trúc hơi gợn lên. Hiện lên độ cong mê người. Nàng mỉm cười hỏi. Tiểu Thảo, thật không cần gọi điện cho mẹ em cùng đi ra ăn cơm sao? Không cần, Hoàng Phủ tỷ. Điền Thảo nhẹ lắc đầu yếu ớt cười nói. Mẹ của em thích yên tĩnh, hơn nữa không thích nhà hàng lớn. Em chúc mừng sinh nhật cho bà là được rồi. Do nguyên nhân đã đến cuối tuần. Hôm nay Điền Thảo cũng không ở lại trường học. Mà đến chỗ Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng học tập về kiến thức rượu đỏ, trang phục cùng châu báu. thông qua việc học tập, Điền Thảo phát hiện tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc không giống như những cô gái ái mộ hư vinh, đối với những thứ này cực kỳ để ý, nhưng cũng rất hiểu biết. Thậm chí trình độ hiểu biết làm cho Điền Thảo phải âm thầm líu lưỡi. Qua khỏi giờ học tập buổi trưa, Điền Thảo dịu dàng cự tuyệt lời mời dùng cơm của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nói với nàng, hôm nay là sinh nhật mẹ của mình, mình phải quay về nhà chúc mừng sinh nhật cho mẹ. Sau khi Hoàng Phủ Hồng Trúc biết được chuyện này, vốn định tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ Điền Thảo, nhưng Điền Thảo nhất định không đồng ý. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Hồng Trúc lấy ra một chai rượu vang trong tủ đưa cho Điền Thảo, còn lái xe đưa Điền Thảo đi mua một chiếc bánh kem lớn, lại còn tiễn cả Điền Thảo về nhà. Lúc này nhìn thấy sắp đến nhà của Điền Thảo, Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn không cam lòng hỏi lại thêm lần nữa. Thấy Điền Thảo lại cự tuyệt cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng biết Điền Thảo thuộc loại người nói một là một, nếu đã làm ra quyết định như vậy cũng sẽ không thay đổi. 10 phút sau, Điền Thảo bước xuống chiếc Audi A8, vẫy tay tạm biệt Hoàng Phủ Hồng Trúc. Tiểu Thảo, giúp tôi chúc bác gái sinh nhật vui vẻ. Hoàng Phủ Hồng Trúc mỉm cười nói một câu, sau đó khởi động máy xe. Cùng lúc đó, 3 chiếc xe ben đi theo Audi A8, có 1 chiếc cũng không khởi động. Trong xe có 3 gã thành viên ám đường đang ngồi. Từ sau lần trước Điền Thảo xảy ra sự cố tại Hàng Châu, Trần Phàm liền đặc biệt dặn Hoàng Phủ Hồng Trúc cấp bảo tiêu cho Điền Thảo. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng rất thích Điền Thảo, vì thế riêng an bài cho nàng 3 gã bảo tiêu. Kể từ đó, bên người Điền Thảo cũng được bảo hộ ngang hàng như Tô San cùng Lưu Oanh Oanh. Tô San là vị hôn thê của Trần Phàm. Hoàng Phủ Hồng Trúc tự nhiên không dám qua loa khinh thường. Mà địa vị của Lưu Oanh Oanh trong lòng Trần Phàm lại rất cao. Lại thêm tiểu bồ câu như hình với bóng đối với nàng, sự bảo hộ còn cao hơn Tô San. Có 6 gã thành viên ám đường vì đi theo sở qua nên cũng xem như bảo hộ cả nàng. Hơn nữa thực lực của 6 gã thành viên ám đường cao nhất trong tổ chức, trong đó tính cả Độc Nhất Đao, đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc rời đi. Điền Thảo dưới sự bảo vệ của 3 gã thành viên ám đường, an toàn về tới ngôi nhà do Hoàng Phủ Hồng Trúc mua cho nàng. Dì Điền đã xin phép Tô San cho nghỉ nửa ngày, giữa trưa đã chạy về nhà chuẩn bị thức ăn. Nguyên bản Trần Phàm từng nói qua với dì Điền, với tình huống hiện tại của Điền Thảo, dì Điền cũng không cần tới lo lắng cho hắn cùng Tô San. Nhưng dì Điền lại cười cự tuyệt. Từ sau lần đó, Trần Phàm cũng không nhắc lại việc này. Hắn biết nếu dì Điền đã cự tuyệt, như vậy tự nhiên có lý do của bà. Mẹ, con đã trở về. Vào nhà, Điền Thảo cởi đôi giày cao gót, thay một đôi dép đi về hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, dì Điền đã làm xong thức ăn, đang thu dọn mọi thứ. Nghe được thanh âm của Điền Thảo, cũng không đi ra khỏi phòng bếp mà cười nói, Tiểu Thảo, đi rửa tay trước, đổi quần áo chuẩn bị ăn cơm. Điền Thảo không trả lời, cầm bánh kem, rượu và 1 chiếc hộp đi vào phòng bếp. Mẹ, Hoàng Phủ tỷ muốn con đem quà sinh nhật về cho mẹ. Đi vào phòng bếp, Điền Thảo buông chai rượu cùng bánh kem xuống, cầm chiếc hộp phong cách cổ xưa mở ra. Bên trong hộp là 1 cặp vòng màu xanh biếc, ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Lúc trước Hoàng Phủ Hồng Trúc mua nhà cho Điền Thảo, dì Điền liền nghiêm khắc cự tuyệt. Sau biết được Hoàng Phú Hồng Trúc thanh toán cho Điền Thảo trước. Điền Thảo xem như mình vay trả góp, như vậy gì Điền mới miễn cưỡng đồng ý. Hiện giờ nhìn thấy Điền Thảo cầm một đôi vòng ngọc giá trị xa xỉ, sắc mặt của bà không khỏi biến đổi. Tiểu Thảo, mẹ đã nói bao nhiêu lần, không cho con lấy vật gì do Trần Thiếu cùng Hoàng Phủ Tiểu Thư tặng. Vì sao con không nghe? Mẹ, Điền Thảo hơi có vẻ ủy khuất giải thích. Vốn con không chịu lấy, nhưng Hoàng Phủ tỷ lại nhất định đưa cho con. Chị ấy còn nói, nếu như con không lấy, ngày sau sẽ không chịu nhận thức đứa em gái là con. Con, như vậy con lại thu sao? Dì Điền lắc đầu thở dài. Mẹ, đây là tâm ý của Hoàng Phủ tỷ, mẹ hãy nhận đi. Điền Thảo ủy khuất nhìn dì Điền. Ăn cơm đi. Dì Điền phất phất tay. Thấy dì Điền không còn trách cứ, Điền Thảo hưng phấn nga một tiếng, sau đó buông cặp vòng xuống đi vào phòng tắm thay quần áo. Mấy phút sau, Điền Thảo mặc một bộ váy phong phanh đi vào phòng ăn cơm cùng dì Điền. Mẹ, hôm nay sinh nhật của mẹ, đừng nóng giận. Con gái chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Điền Thảo thuần thục mở chai rượu, rót hai ly, đưa một ly cho dì Điền. Dì Điền cũng không cầm ly rượu, mà sắc mặt phức tạp nhìn Điền Thảo hỏi. Tiểu Thảo, con nói thật cho mẹ biết, có phải con thích Trần Phàm hay không? Bên tai vang lên câu hỏi của dì Điền. Điền Thảo không khỏi ngẩn ra. Mặc dù nàng không mở miệng nhưng biểu tình trợn mắt há hốc mồm cùng hào quang khác thường hiện lên trong con ngươi đã bán rẻ ý tưởng chân thực trong nội tâm của nàng. Ai coi như mẹ không có nói. Mẹ cũng đã biết đáp án. Dì Điền nhẹ thở dài. Từ nhỏ tính khí con đã quật cường. Trong lòng thật kiêu ngạo. Vô luận khổ sở thế nào con đều gắt gao kiên trì nguyên tắc cùng ý niệm của mình. Thẳng đến sau khi Trần Thiếu xuất hiện con mới thay đổi. Mẹ, con không có thay đổi. Điền Thảo nhỏ giọng nói. Nha đầu ngốc. Dì Điền chua xót cười, nói. Mẹ biết con vẫn giữ nguyên tắc của mình. Nhưng thay đổi chính là thay đổi. Trước kia con chưa bao giờ vô duyên vô cớ thu nhận đồ vật của người ngoài. Mà hiện giờ con đã trong lúc vô tình tiếp nhận tất cả những gì Trần Thiếu đưa cho con. Thân thể Điền Thảo chấn động, không phản bác được. Tiểu Thảo, mẹ cũng không gạt con, đích xác cho tới nay bởi vì chuyện năm xưa nên mẹ rất ghét những người giàu có. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu mẹ không tán thành cho con lui tới cùng Trần Thiếu. Ngữ khí dì Điền thật phức tạp nói. Trần Thiếu là một ngoại lệ, hắn là một người tốt, nhưng... Nói xong lời cuối cùng, dì Điền không tiếp tục nói hết mà lo lắng nhìn Điền Thảo. Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con. Điền Thảo buông ly rượu, cắn môi nói. Con cũng biết anh ấy là vị hôn phu của Tô San, hơn nữa bên người anh ấy còn có những người phụ nữ khác. Nhưng con thật sự thích anh ấy, tất cả chuyện này không quan hệ gì đến việc anh ấy đưa mọi thứ cho con hiện tại. Cũng không quan hệ gì đến việc anh ấy muốn đối phó tên xúc sinh đáng chém ngàn đao kia. Điền Thảo nói tới đây. Trong giọng nói toát ra hận ý khắc cốt minh tâm. Theo sau ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Nhẹ giọng nói. Con chỉ đơn thuần thích anh ấy mà thôi. Xúc sinh đáng chém ngàn đao. Bên tai vang lên mấy chữ này. Dì Điền giống như bị lọt vào sét đánh. Sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Điền Thảo thấy thế vội vàng đứng dậy đi tới trước người dì Điền. Ngồi xổm người xuống. Ôm thân thể dì Điền. Đem đầu vùi vào lòng dì Điền. ngữ khí kiên định nói. Mẹ, không cần khó chịu, cũng không cần thống khổ. Bởi vì tên vương bát đản đáng chém ngàn đao kia sẽ không còn sống được bao lâu. Ông trời không trừng phạt tên xúc sinh kia sao? Ngữ khí Điền Thảo mơ hồ có chút kích động. Anh ấy sẽ thay mẹ đòi lại một công đạo. Đòi lại một công đạo. Mấy chữ này giống như sấm rền nổ vang bên tai dì Điền. Thân hình dì Điền trong nháy mắt vô cùng cứng ngắc. Nước mắt trào ra khỏi vành mắt của bà. Bà ôm Điền Thảo run rẩy lên nói. Tiểu Thảo. Mẹ chính là vì lo lắng con thích Trần Thiếu là vì có xen lẫn nhân tố báo thù bên trong. Nếu thật sự là vậy, đối với con và Trần Thiếu cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như con thật sự thích hắn, mẹ sẽ không lời nào để nói. Con đường là do chính con tuyển chọn. Chính con cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Hạnh phúc sao? Cô gái có bím tóc đuôi ngựa đang thầm hỏi chính mình. Không có danh phận, không có quan tâm, không có lời ngon tiếng ngọt. Thậm chí cả quan hệ chính thức cũng chưa xây dựng, nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mà chính vì hạnh phúc kia, đã làm cho nàng tràn ngập ý chí chiến đấu. Liều mạng ép khô toàn bộ tinh lực phấn đấu trên sân khấu mà người thanh niên kia đã cung cấp cho nàng. Nàng tin chắc chính mình sẽ không làm cho người thanh niên khiến nàng hãm sâu trong bể tình kia phải thất vọng. Khi trời chiều hoàn toàn hạ xuống đường chân trời, Điền Thảo cùng dì Điền đều lau nước mắt, cùng ăn bánh kem trong tiếng cười vui vẻ. Cùng lúc đó, một chiếc Audi A7 chạy nhanh ra khỏi tiểu khu. Trong xe, Huyết Thủ đeo râu giả mang kính gọng vàng, trong tay cầm tấm ảnh chụp của Điền Thảo. Trong hình vẽ chồng lên một chữ S màu đỏ bắt chéo. X, đại biểu tử vong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 529 là ai đang bảo hộ các nàng. 3. Ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Vương Hồng, Huyết Thủ thông qua con đường bí mật tìm hiểu về hiện trạng của ba người Điền Thảo, Trương Thiên Thiên cùng Lâm Vận. Thông qua tìm hiểu, hắn biết được trước khi Lâm Đông đến Hong Kong, đã để đám quân nhân xuất ngũ từng đại phóng tia sáng trong cuộc chiến Hàng Châu, lưu lại Nam Kinh bảo hộ an toàn cho Lâm Vận. Kể từ đó, có được Ngưu quân từng nổi danh một trong những áp chủ bài cũ đại đội đặc chủng quân khu thành đô. Lại thêm từng đoạt danh hiệu tay súng thứ nhất trong cuộc thi đấu bộ đội đặc chủng. Cùng những quân nhân xuất ngũ ưu tú khác bảo hộ Lâm Vận, độ khó khăn khi ám sát càng tăng lớn, trở thành đối tượng khó ám sát nhất trong ba người. Ở dưới tình hình này, Huyết Thủ chỉ đành buông tha việc giết chết Lâm Vận, sau đó lẻn vào Đông Hải đi giải quyết kế hoạch giết Trương Thiên Thiên cùng Điền Thảo. Buông tha cho kế hoạch ám sát trước đó, Huyết Thủ hiểu được mấy ngày hôm trước Điền Thảo vừa mới dọn nhà, hơn nữa nhân số bảo tiêu bên người cũng đã gia tăng. Vì muốn thăm dò rõ ràng tình huống, buổi chiều sau khi Huyết Thủ chạy tới Đông Hải, liền luôn luôn chờ đợi trong tiểu khu. Đợi khi Điền Thảo lên lầu, lại thăm dò xong vị trí ẩn núp của ba gã thành viên ám đường mới lái xe rời đi. Theo hắn xem ra, lấy thực lực của hắn ám sát Điền Thảo được ba gã thành viên ám đường bảo hộ, có thể thành công nhưng không thể cam đoan làm được thần không biết ruột không hay. Ở dưới tình hình này, hắn chỉ có thể đặt Điền Thảo ở vị trí thứ hai. Dù sao một khi quá trình giết chết Điền Thảo bị bại lộ, tin tức sẽ lập tức đưa tới chỗ Trần Phàm. Bởi như vậy lực lượng bảo tiêu bên người Trương Thiên Thiên sẽ phải tăng cường. đến lúc đó hắn muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ do Vương Hồng giao cho, sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Nhẹ nhàng buông ảnh chụp của Điền Thảo, huyết thủ cầm lấy tấm ảnh của Trương Thiên Thiên. Trong hình cũng có một dấu gạch chéo màu đỏ. Nhìn thoáng qua hình Trương Thiên Thiên, khóe miệng huyết thủ hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Căn cứ tin tức hắn tìm hiểu, Trương Thiên Thiên đã sắp nhập đảng. Hôm nay nàng tham gia một hoạt động do trường Đại học Đông Hải tổ chức có tên là Hiến Tình Yêu. Tặng ấm áp. Căn cứ theo hoạt động an bài, một ít thành viên tích cực nhập đảng phải đi theo những nhân viên của nhà trường đi khắp thị trấn quanh thành phố Đông Hải, biểu diễn tiết mục cho trẻ em các thị trấn, cùng quét tước vệ sinh cho những người già. Mà trước khi rời khỏi tiểu khu của Điền Thảo, huyết thủ thu được tin tức Trương Thiên Thiên đã trở về trường Đại học Đông Hải. Dựa theo lệ thường, khoảng 30 phút sau sẽ về tới nhà trọ. 30 phút đủ cho huyết thủ chạy tới nhà trọ của Trương Thiên Thiên. Căn cứ theo kế hoạch của huyết thủ, ở trong nhà trọ giết chết Trương Thiên Thiên, sau đó lặng yên rời khỏi. Kế hoạch như vậy sẽ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại trong đêm khuya tiếp tục thực hiện kế hoạch ám sát Điền Thảo, cầm lấy tấm ảnh của Trương Thiên Thiên, lại đem kế hoạch trong đầu rà soát lại một lần. Huyết thủ xác định không có chỗ nào bỏ quên, buông tấm ảnh, nhanh thêm tốc độ lái xe. Một lát sau, chiếc Audi A7 màu đen biến mất trong đêm tối. Không thể không thừa nhận, thân là nhân vật số 2 của Phong Diệp, con đường cung cấp tin tức đặc thù của huyết thủ quả thực phi thường chuẩn xác. Trương Thiên Thiên quả thật vừa mới trở lại trường Đại học Đông Hải. Quay về trường học, Trương Thiên Thiên mặc chiếc áo sơ mi có thêu hình trái tim, cũng không cùng những thành viên tham gia hoạt động đi dùng cơm, mà một mình đeo ba lô đi ra vườn trường, ngăn cản một chiếc taxi, quay về nhà trọ. Lên xe taxi, Trương Thiên Thiên ném ba lô sang một bên, vẻ mặt lộ ra mệt mỏi. Dựa vào lưng ghế, Trương Thiên Thiên nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương. Giang Nhu Nhu, trong đầu nàng theo bản năng dần hiện ra một thân ảnh đã điêu khắc tận sâu trong nội tâm của nàng. Nàng đang nhớ lại lúc trước mình giả vờ uống say, nằm trong lòng thân ảnh đó. Nàng còn đang nhớ lại lúc mình nằm trên giường người thanh niên kia, ngửi được hương vị quen thuộc của hắn, mỉm cười đi vào giấc ngủ. Nhưng sâu sắc nhất trong trí nhớ vẫn là thân ảnh kia giống như chiến thần xuất hiện, cứu nàng trong tay ba tên lưu manh du côn. Nghĩ nghĩ, một ý cười hạnh phúc lơ đãng hiện lên trên mặt nàng, vẻ mỏi mệt trên mặt nàng đột nhiên trở thành hư không. Nàng mở to mắt, ngồi dậy kéo khóa kéo của ba lô. Trong ba lô cũng không có đồ trang điểm, trang sức hay ví tiền gì, chỉ có sách Tôn Tử binh pháp, Hậu Hắc học, Luận ngữ, Sử ký cùng mấy quyển sách quan trường hiện đại. Căn cứ theo kế hoạch của nàng, trước khi nàng tốt nghiệp đại học phải xem hết những quyển sách này ít nhất 3 lần. Lần thứ nhất bất kể có hiểu hay không cũng phải đọc hết. Lần thứ hai chậm lại tốc độ, tranh thủ hiểu được. Lần thứ ba hiểu rõ. Nàng tin tưởng chỉ cần mình hiểu được tỉ mỉ 10 quyển sách này, bằng vào kinh nghiệm xử sự suốt những năm nay nàng luẩn quẩn trong những cuộc tụ hội, nàng muốn từng bước thăng chức trong quan trường sẽ không khó. Mỹ nữ, muốn làm quan sao? Nhìn thấy Trương Thiên Thiên trước đó còn mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại lại lấy ra mấy bộ sách quan trường cơ bản, cuối cùng cầm lấy một quyển Chu Quán Cơ giảng thoại thực lục. Người trung niên lái xe nhìn không được kinh ngạc hỏi han. N. Trương Thiên Thiên mỉm cười gật đầu. Chí hướng thật tốt. Người tài xế một tay lái xe, giơ ngón cái. Bình thường tôi từng trở qua không ít thiếu nữ xinh đẹp. Trong đầu bọn họ toàn là đồ trang điểm, phục sức, biệt thự, xe xa hoa, được kẻ có tiền bao dưỡng. Một cô gái có chí hướng giống như cô vậy thật đúng là hiếm thấy. Trương Thiên Thiên không hé răng. Người tài xế ngượng ngùng cười thu hồi ánh mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Cô gái đang ngồi ở băng sau cũng từng nông cạn giống như những thiếu nữ xinh đẹp mà hắn vừa nói tới. Nhưng nàng vẫn giữ vững điểm mấu chốt, không bán ra thân thể của mình. Mà bây giờ, cô gái cũng không còn suy nghĩ tới chuyện trèo cao con cháu của những hồng sắc gia tộc hoặc là siêu cấp phú nhị đại. Nàng đem lòng của nàng để lại cho người thanh niên kia, chờ đợi người thanh niên kia đến hái. Nàng đem thân thể của nàng để lại cho người thanh niên kia, chờ đợi người thanh kia đến lấy. Nàng đem cả đời nàng đi đấu tranh, đánh xuống một tiền đồ cẩm tú. Chỉ là vì nàng trông chờ có một ngày, nàng không còn trở thành gánh nặng cùng người khách qua đường của người thanh niên kia. Xe taxi tiếp tục chạy, Trương Thiên Thiên lại mở sách ra. Ngoài 10 cây số, Huyết Thủ lái chiếc Audi A7 chạy vào tiểu khu Trương Thiên Thiên đang ở lại. Cho xe dừng ở một địa phương mà camera không thể quay chụp tới. Đi tay không xuống xe hướng tới tòa lầu Trương Thiên Thiên đang ở. Đi vào cửa tòa lầu, Huyết Thủ cũng không đứng đối diện cửa điện tử mà tránh né góc quay chụp. Lấy ra một cái thẻ nhẹ nhàng đút vào. Cửa điện tử liền mở ra. Khom lưng trong nháy mắt đi vào trong tòa lầu. Huyết Thủ cũng không dùng thang máy mà dọc theo cầu thang an toàn đi lên lầu. Rất nhanh, hắn đi vào lầu 13, lấy một cây ngân châm trong túi. Bình tĩnh đi tới trước cửa nhà trọ của Trương Thiên Thiên. Huyết Thủ dùng bàn tay mang bao tay màu đen nắm chặt ngân châm, đút vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng khơi vài cái. Khanh! Nương theo một tiếng vang giòn, cửa phòng mở ra. Sắc mặt Huyết Thủ không chút thay đổi đi vào nhà trọ, thuận tay đóng lại cửa phòng. Phanh! Cửa phòng lập tức đóng lại. Bá! Ngay sau đó, trong con ngươi Huyết Thủ hiện lên một bóng hình xinh đẹp màu đỏ. Sắc mặt chợt biến đổi lớn. Con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại thành mũi nhọn nguy hiểm. Phong Diệp Huyết Thủ. Trong nháy mắt cả người Huyết Thủ căng thẳng. Ở sát cửa sổ, bóng hình xinh đẹp màu đỏ kia chậm rãi xoay người, dùng một loại ngữ khí lãnh u, nói: "Tôi chờ anh đã lâu. Tôi chờ anh đã lâu." Bên tai vang lên lời nói không có chút màu sắc cảm tình nào của người phụ nữ. Trong con ngươi hiện ra khuôn mặt mơ hồ của nàng. Nhận thấy được khí tức hết sức nguy hiểm tỏa ra trên người nàng, thân hình Huyết Thủ trong nháy mắt căng cứng lại. Hắn có giá trị vũ lực đứng hàng thứ hai trong Phong Diệp. Tự nhận thực lực có thể so sánh với 100 sát thủ đứng đầu trong bảng bài danh sát thủ thế giới. Hắn có lòng tự tin mãnh liệt đối với năng lực của chính mình. Mà hiện giờ, dù hắn đã ẩn núp đi tới Đông Hải, dựa theo sự phân phó của Vương Hồng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch ám sát, lại chợt phát hiện chính mình trở thành đối tượng săn bắn của người khác. Loại tình cảnh hoàn toàn trái ngược này làm đầu óc hắn chợt thoáng trống rỗng. Một loại cảm giác khiếp sợ trong nháy mắt chiếm cứ tâm linh của hắn. hành tung của mình bại lộ. Trong lòng hiểu được điểm này, huyết thủ nhanh chóng lấy lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ. Cũng không lập tức chạy trốn mà đứng nguyên tại chỗ. Gắt sao nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp màu đỏ trong bóng đêm. Lạnh lùng hỏi. Cô là người của Trần Phàm? Phải. Trong bóng đêm, thân ảnh xinh đẹp màu đỏ chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo hương vị phức tạp. Cũng không phải. Đáp án lập lờ nước đôi này làm huyết thủ có chút nghi hoặc. Nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi bóng hình kia. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp ứng đối. Anh không cần nghĩ, anh chạy không thoát. Tựa hồ đoán được ý tưởng của huyết thủ, bóng hình màu đỏ kia tiếp tục nói. Từ một khắc anh bước vào Đông Hải, tôi đã bắt đầu theo dõi anh, luôn luôn theo dõi tới tiểu khu này mới vượt qua anh. Điều đó không có khả năng. Bên tai vang lên lời cô gái kia, nỗi lòng huyết thủ lại trở nên có chút hỗn loạn. Vừa rồi lúc anh xuống xe cũng không mang theo vũ khí. Cô gái tiếp tục nói. Bởi vì anh hiểu rõ về mục tiêu anh muốn ám sát như lòng bàn tay. Biết bên người nàng chỉ có một cận vệ. Mà cận vệ kia bình thường luôn ở dưới lầu. Cho nên anh muốn trước tiên đi vào phòng. Giết người xong lặng yên rời đi. Sau đó lại đi giết cô gái tên Điền Thảo. Đúng không? Hoảng sợ. Nghe cô gái bình tĩnh nói ra những lời này, huyết thủ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Một tâm tình hoảng sợ bất an lần đầu tiên xuất hiện trên người của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, hành động ám sát hắn trù hoạch tỉ mỉ lại bị người hoàn toàn vạch ra. Cô rốt cuộc là ai? Bằng vào lực khống chế khủng bố. Huyết thủ thật nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng hình màu đỏ trong đêm tối kia. Tôi là ai không trọng yếu, quan trọng là anh muốn giết nữ nhân của hắn. Cô gái mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn bình thản như trước. Nhưng cả gian phòng lại tràn ngập sát khí kinh khủng. Cho nên anh sẽ chết, bị chết thật thảm. Ba tháp. Ba tháp. Lời vừa nói ra cô gái bước về hướng huyết thủ. Huyết thủ biến sắc. Cũng không nóng lòng chạy trốn. Đứng nguyên tại chỗ thân thể căng cứng. Giống như một đầu dã thú gặp được nguy hiểm. Tùy thời đều có thể phóng ra. Theo sau, trong khi hắn không hề nhúc nhích nhìn chăm chú, cô gái đi tới bên tường mở đèn trong phòng khách. Đèn sáng, dưới ánh đèn là một cô gái có mái tóc ngắn cùng làn da màu lúa mạch. Nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ. Màu đỏ là màu sắc mà nàng yêu thích nhất. Nàng tên là Long Nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 530 đánh sống một con chó chết. Trong nháy mắt ngọn đèn sáng lên. Huyết thủ cũng không nóng lòng phát động tiến công đối với Long Nữ. Mà chậm rãi thay đổi vị trí. Rút ngắn khoảng cách với Long Nữ. Chuẩn bị cho nàng một kích chí mạng. Anh không cần giãy giụa. Hết thay chỉ là phí công. Đối mặt huyết thủ giống như lâm đại địch, thanh âm Long Nữ lại vang lên. Đừng nói anh không mang vũ khí. Cho dù anh mang theo vũ khí thì trong một không gian nhỏ hẹp như thế này, tôi muốn giết anh cũng như giết gà. Tự tin. Giờ khắc này trong giọng nói của Long Nữ mang theo vẻ tự tin làm cho huyết thủ tuyệt vọng. Bởi vì sư phụ của nàng trước kia là Long Nha, mà hiện giờ thì chính là đồ tể. Cảm nhận được vẻ tự tin toát ra trong giọng nói của Long Nữ, huyết thủ cũng không thèm quá hóa giận. Tương phản, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đột nhiên gia tăng. Hắn biết rõ nếu cô gái trước mắt không có lòng tự tin tuyệt đối thì cũng sẽ không dám làm như vậy. Chờ đến tận 7 giờ mà đợi khi hắn vừa vào phòng đã lập tức động thủ. Thậm chí sẽ lấy ra vũ khí trước tiên. Hiểu rõ điểm này. Đồng thời huyết thủ cũng biết hôm nay là trận chiến trọng yếu nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn nhất định phải cẩn thận. Dốc hết toàn lực ra mà ứng phó. Ba tháp. Bước chân long nữ lại di chuyển. Tuy không cẩn thận thay đổi vị trí, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như đang bước rất chậm. Sưu. Ngay khi bàn chân long nữ vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt đó huyết thủ liền động. Hắn đạp mạnh ngay tại chỗ, mượn dùng phản lực giống như ruột mi bắn thẳng tới phía long nữ. Hô hô. Tốc độ khủng khiếp sinh ra tiếng gió rít. Dưới ánh đèn cánh tay của huyết thủ dường như đang căng phình ra. Hai đấm nắm chặt. Sát ý băng xương trên người trong nháy mắt liền bùng nổ. Hô! Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Huyết thủ đã tới trước người long nữ. Quyền phải giống như thiết quyền. Hung hăng đấm thẳng tới yết hầu long nữ. Bá! Đối mặt với một quyền tràn đầy lực lượng khủng bố. Long nữ không hề trốn tránh mà đột nhiên bung tay ra, soi thành hình trưởng nghênh đón lấy quyền đầu đang công kích tới bên người. Ba. Ngay sau đó, nhất quyền hung hăng kích vào lòng bàn tay của long nữ, phát ra một thanh âm vang giòn. Trưởng khắc quyền. Một quyền này nện vào lòng bàn tay của long nữ. Huyết thủ chỉ cảm thấy giống như đập vào đống bông gòn. Lực lượng khủng bố cũng không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì với long nữ. Thậm chí cũng không làm cho nàng phải thối lui ra sau dù chỉ một bước. Phát hiện này làm trong lòng huyết thủ chấn động mãnh liệt. Hắn không suy nghĩ nhiều mà vội vàng thu quyền nhảy lùi về phía sau. Nhưng là đã muộn. Ngay trong nháy mắt huyết thủ muốn thu quyền. Long nữ biến trường thành trảo. Năm ngón tay đột nhiên khẽ bóp, giống như một chiếc kìm, trực tiếp chộp lấy nắm tay huyết thủ, dùng sức kéo mạnh, răng rắc, nương theo một tiếng vang giòn, cổ tay phải của huyết thủ trong nháy mắt bị long nữ bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt làm sắc mặt huyết thủ tái mét, thân hình đột nhiên trầm xuống. Theo sau hắn cố nén đau đớn, không hề bận tâm cánh tay của mình có phải đã bị phế đi hay không. Vung chân lên hung hăng đá vào giữa hai đùi của long nữ. Liêu mơ thối. Thời khắc mấu chốt huyết thủ xuất ra chiêu thức hạ lưu. Hô! Tiếng xé gió lại vang lên. Long nữ lại bình tĩnh chìa ra bàn tay trái hướng tới chân huyết thủ nhẹ nhàng vỗ xuống. Ba! Tiếng vang giòn truyền ra. Huyết thủ chỉ cảm thấy một cước đá ra giống như lọt vào điện giật. Run lên. Lực lượng trên đùi không còn sót lại chút gì. Trong lòng hắn rung mạnh. Một cú vỗ nhẹ nhàng này của long nữ cũng thật cực kỳ chú ý. Trực tiếp vỗ lên gân chân hắn. Làm đùi phải hắn trong nháy mắt bị tê dại. Hô! Lại một đạo cước ảnh xuất hiện. Lần này đây người đá ra là long nữ. Răng rắc. Một cước đá ra. Huyết thủ cũng không kịp làm ra động tác trốn tránh. Cổ chân đang chống đỡ thân thể bị đá gãy. Thanh âm xương cốt bị gãy vang lên trong phòng khách yên tĩnh có vẻ dị thường chói tai. Cổ chân bị đá gãy. Huyết thủ trong nháy mắt bị mất đi thăng bằng thân hình chém xéo ngã xuống. Dưới ánh đèn, khuôn mặt huyết thủ hoàn toàn vặn vẹo vào nhau. Khóe miệng hiện lên dáng tươi cười âm hiểm. Trong con ngươi tràn ngập ra ánh mắt ác độc. Tay trái của hắn đột nhiên vung lên. Sưu, vừa vung lên. Ngân châm bị hắn nắm trong lòng bàn tay trái giống như một đạo bạch quang từ trong tay của hắn hiện lên bắn thẳng đến đôi mắt của Long nữ. Nhanh! Lần này đánh lén quả thật nhanh tới cực điểm. Nhanh đến mức không cho Long nữ cơ hội trốn tránh. Theo huyết thủ xem ra, khoảng cách gần như thế Long nữ tuyệt đối trốn không thoát ngân châm. Không thể trốn tránh thì chỉ có một kết cục chết. Trong dáng tươi cười vì âm mưu thực hiện được của huyết thủ, Long nữ kiếng đầu ngón chân, thân hình cất cao đồng thời mở đôi môi không hề tô son, hàm răng dùng sức cắn lại. Ngay sau đó, hai mắt huyết thủ trợn trừng tròn xoe, miệng mở rộng trong con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bởi vì Long nữ dùng hàm răng kẹp lấy ngân châm do hắn vải ra. Đúng vậy, cứ như vậy kẹp lấy. Khoảng cách ngắn như vậy, không né không tránh, dùng răng kẹp lấy ngân châm do hắn vải ra. Nếu không phái ngân châm ở dưới ánh đèn tản ra quang mang u lãnh, huyết thủ nhất định cho là mình đã xuất hiện ảo giác. Theo hắn xem ra, con mẹ nó chuyện này quả thật là không thể nào. Sau đó không đợi huyết thủ từ trong nỗi khiếp sợ cực độ phục hồi lại tinh thần, Long nữ buông lỏng tay phải của hắn. Thân thể nàng bay lên không. Thân hình Long nữ ngửa ra sau, chân phải nâng lên dùng sức đạp mạnh. Một động tác có thể so sánh được với sách giáo khoa bị Long nữ xuất ra. Chân phải mang giày đặc trùng tác chiến của nàng hung hăng giẫm mạnh lên ngực huyết thủ. Răng rắc. Thanh âm xương cốt gãy lại vang lên. Lồng ngực huyết thủ lập tức sụp xuống. Thân hình cong lại như con tôm khô bắn ra như viên đạn pháo. Trên không trung, miệng hắn há ra, một ngụm máu tươi phun bắn. Phanh! Ngay sau đó thân thể hắn hung hăng đánh vào vách tường. Lực đạo khủng bố làm hắn có cảm giác cả người như tan rã. Ý thức trở nên có chút mơ hồ. Ba tháp! Ba tháp! Trong ánh nhìn mơ hồ của hắn, Long nữ lại thong dong nện bước hướng hắn đi tới. Giờ khắc này, tiếng bước chân của Long nữ giống như ma âm đến từ địa ngục, tập kích vào nội tâm của huyết thủ. Thân thể hắn nhìn không được run run lên, theo bản năng muốn giãy giụa đứng dậy. Bản thân là sát thủ đứng hàng thứ hai trong tổ chức Phong Diệp. Thực lực của hắn cũng không phải những sát thủ bình thường có thể so sánh. Hắn bị Long nữ đánh giống như một con chó chết hoàn toàn là bởi vì thực lực của Long nữ quá mức khủng bố. Lúc này tuy rằng hắn bị đá gãy cổ chân cùng vài xương sườn, hắn vẫn cố gắng giãy giụa đứng lên. Hắn đang cố gắng đứng dậy, Long nữ đã đi tới trước người của hắn. Con ngươi của hắn thu nhỏ lại thành mũi nhọn nguy hiểm. Trong ánh mắt sợ hãi của hắn, Long nữ lại đá ra một cước. Phanh! Một tiếng vang trầm đục, huyết thủ vừa giãy giụa đứng dậy lại bị Long nữ đá ngã xuống đất. Phanh! Lại thêm một cước. Một cước này Long nữ trực tiếp đá vào mặt huyết thủ. Một cước đá gãy sống mũi huyết thủ, làm cho vùng gáy của hắn cùng vách tường thân mật tiếp xúc. Va chạm kịch liệt trực tiếp làm huyết thủ hôn mê. Thấy một màn như vậy, Long nữ há miệng lấy ngân châm xuống. Sau đó dùng một tay xách huyết thủ, bỏ vào một cái túi lớn màu đen. Làm xong tất cả chuyện này, Long nữ không chút hoang mang rửa sạch dấu vết lưu lại hiện trường. Sau đó mang theo túi màu đen kia rời đi. Khi Long nữ lái xe chạy nhanh ra khỏi tiểu khu, Trương Thiên Thiên lưng đeo ba lô đi vào tiểu khu. Long nữ cùng Trương Thiên Thiên gặp thoáng qua. Trong xe, Long nữ thoáng quay đầu liếc mắt nhìn Trương Thiên Thiên. Chỉ một lần liếc mắt, rất ngắn ngủi. Sau thoáng liếc mắt, nàng thu hồi ánh mắt, trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang phức tạp. Quang mang chợt lóe rồi mất. Theo sau, nàng hoàn toàn đã khôi phục lại bộ dáng lãnh nhược băng xương trước kia. Dưới chân dùng sức giẫm mạnh, chiếc xe đột nhiên ra tốc, nháy mắt vọt ra đường, biến mất trong dòng xe cộ. Ước chừng nửa giờ sau, long nữ lái xe mang theo huyết thủ đang hôn mê đi tới một căn cứ bí mật của Long Nha tại Đông Hải. Chờ khi long nữ đem huyết thủ thả ra khỏi chiếc túi màu đen, bộ dạng huyết thủ vô cùng thê thảm. Mũi gãy, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, vùng ngực lõm xuống thật sâu, tay phải vô lực cụp xuống, cổ chân lại gấp khúc theo góc độ khủng bố. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt cùng vùng ngực của hắn. Thả ra huyết thủ, long nữ túm cổ áo hắn lôi tới nhúng đầu hắn vào trong chuông nước. Chuông nước trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 3 giây đi qua, huyết thủ đang hôn mê bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Hoa lạp, long nữ dùng sức lời mạnh, lời đầu huyết thủ ra khỏi chuông nước, sau đó nhẹ nhàng vung lên, giống như ném túi rác xuống mặt đất. Phanh, huyết thủ ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt làm thân hình hắn cuộn tròn cùng một chỗ. Trong ánh mắt của hắn không còn vẻ băng xương, chỉ còn nỗi sợ hãi. Tôi có 360 loại phương pháp bức cung. Long nữ lặng lặng nhìn huyết thủ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, gằn từng chữ. Anh có thể lựa chọn thử xem một lần, cũng có thể lựa chọn không cần thử loại nào. Cả người huyết thủ liên tục dùng mình, thân hình run rẩy càng thêm lợi hại. Ai phái anh tới? Là Tiết Hồ hay Vương Hồng? Long nữ mở miệng lần nữa, thanh âm băng lãnh như đến từ cửu u vực sâu, không hề có chút cảm tình nào. Trầm mặc. Huyết thủ lựa chọn trầm mặc. Hắn từng thừa nhận sự huấn luyện đặc thù. Mặc dù biết hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết, tuy thật sâu kiêng kỵ với thân thủ khủng bố cùng thủ đoạn tàn nhẫn của long nữ, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng. Xem ra anh lựa chọn mỗi thứ thử xem một lần. Dưới ánh đèn, long nữ lộ ra tia cười nhàn nhạt. Nụ cười kia dùng trong mắt huyết thủ lại giống như nụ cười của ác ma. Trong con ngươi hiện ra dáng mỉm cười ác ma của long nữ. Toàn thân huyết thủ tràn ngập ra cảm giác vô lực. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn long nữ, chậm rãi nói: là Vương Hồng. Cuối cùng huyết thủ mở miệng, bởi vì hắn biết cô gái trước mắt tuyệt đối có biện pháp làm cho hắn phải mở miệng. Hắn đồng dạng còn biết đối mặt cô gái trước mắt, ngay cả cơ hội tự sát hắn cũng không có. Long nữ lặng lặng nhìn huyết thủ, tựa hồ đang suy nghĩ xem lời của huyết thủ rốt cuộc là thật hay giả. Khái, khái. Huyết thủ ho khan hai tiếng kịch liệt, hộc ra một ngụm máu tươi, trên mặt không còn nửa điểm huyết sắc. Hắn ngơ ngẩn nhìn long nữ, run rẩy mở miệng hỏi: tôi muốn trước khi chết biết mình chết trong tay người nào. Cô rốt cuộc là ai? Đồ để long nha. Lúc này long nữ cũng không tiếp tục giấu riêng thân phận của mình. Đồ để long nha. Nghe được lời nói của long nữ, huyết thủ hoàn toàn ngây dại. Hắn dùng loại ngữ khí không dám tin tưởng lẩm bẩm nói: long nha sao? Sao có thể mạnh như vậy? Sưu. Không tiếng trả lời, tay phải long nữ đột nhiên vung lên, ngân châm bị nàng dùng răng kẹp lấy nổ bắn bay ra. Phúc suy. Ngân châm xuyên thấu qua lỗ tai huyết thủ, máu tươi phun ra như bão táp, huyết thủ phát ra tiếng kêu đau đớn. Tôi nói rồi, anh muốn giết nữ nhân của hắn cho nên anh sẽ chết rất thảm. Dưới ánh đèn, Long nữ lại nở nụ cười. Cười giống như một ác ma. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 531 hành động diệt trừ, lập tức bắt đầu. Cầu, van cầu cô hãy giết tôi. Trong căn cứ bí mật của Long Nha tại Đông Hải, toàn thân huyết thủ đẫm máu dùng một loại ngữ khí cầu khẩn Long nữ đang đứng trước người. Vốn hắn cho rằng sau khi mình nói ra những gì Long nữ muốn biết, thì Long nữ sẽ cho hắn được chết nhẹ nhàng hơn một chút. Nào ngờ Long nữ căn bản là không muốn buông tha cho hắn một cách dễ dàng. Trong suốt một giờ qua, hắn bị Long nữ dùng các loại phương thức vô cùng tàn nhẫn giày vò đến mức sống không bằng chết. Giết tôi đi. Nhìn thấy Long nữ không chút phản ứng, huyết thủ dùng hết một tia khí lực cuối cùng kêu rên. Phúc suy. Lần này Long nữ thỏa mãn nguyện vọng của hắn, một đao đã kết liễu tính mạng hắn. Máu tươi vương vãi khắp nơi. Khóe miệng huyết thủ lộ ra dáng vẻ tươi cười. Trong nụ cười còn ẩn chứa biểu tình như được giải thoát. Vứt bỏ dao găm. Đi ra khỏi mật thất. Long nữ rửa sạch vết máu trên tay. Sau đó lấy ra di động gọi điện cho Trần Phàm. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Trần Phàm. Long nữ, làm sao vậy? Vương Hồng phái ra người của Phong Diệp muốn động thủ với các nàng. Sắc mặt Long nữ bình tĩnh hồi báo. Nhưng khi nói tới hai chữ các nàng thì trong lòng chợt động. Trong con ngươi tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Bên kia điện thoại, Trần Phàm bởi vì chuyện Lâm Đông bị cảnh sát mang đi nên cũng chưa rời khỏi Hong Kong. Hắn dự định đợi Lâm Đông rời khỏi cuộc cảnh sát mang theo Lâm Đông đi tìm đại ca Hồng Tinh xã đoàn để học tập một chút về hình thức quản lý xã đoàn của Hong Kong mới rời đi Hong Kong. Lúc này nghe được lời nói của Long Nữ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bản thân là Long Nha duy nhất trong suốt 30 năm nay, Trần Phàm luôn luôn là niềm kiêu ngạo cùng truyền kỳ của Long Nha. Vì Lưu Oanh Oanh, Trần Phàm giết chết Tiết Cường, từ bỏ niềm quang vinh cuối cùng, hoàn toàn phân rõ giới hạn cùng Long Nha. Đồng dạng hắn cũng đã đáp ứng đầu lĩnh Long Nha cùng Long Nữ sẽ không đứng về mặt đối lập với dân chúng. Với Long Nha, cùng quốc gia, sẽ không mang đến sự sỉ nhục cho tổ chức Long Nha. Tổ chức Long Nha là tổ chức thần bí nhất, lấy việc bảo vệ quốc gia làm mục tiêu. Ở dưới tình hình này, dù là Long Nữ bên trong, toàn bộ thành viên Long Nha tuy rằng rất muốn giúp Trần Phàm, tuy nhiên bọn họ không thể làm trái một ít nguyên tắc. Nhưng điều này cũng không đại biểu bọn họ không thể trợ giúp Trần Phàm ở trong quy tắc cho phép. Dù sao bọn họ đều từng là huyên đệ của Trần Phàm. Là những huyên đệ có thể yên tâm giao sau lưng của mình khi ở trên chiến trường. Ở dưới tình huống này, Trần Phàm cấp ra hứa hẹn. Làm cho toàn bộ thành viên Long Nha yên tâm, đồng thời hắn cũng nhận được lời cam đoan của đầu lĩnh Long Nha. Tổ chức Long Nha sẽ thời khắc giám thị động tĩnh của các sát thủ quốc tế. Nhất là người của Phong Diệp Thanh Bang cùng Nhẫn Đường Sơn Khẩu Tổ. Một khi Thanh Bang cùng Sơn Khẩu Tổ xuất động cỗ máy giết người đối phó với những người ở bên cạnh Trần Phàm, thì tổ chức Long Nha sẽ lập tức tru sát đối phương. Chính vì lời hứa hẹn này, Trần Phàm mới không điều động người của Địa Ngục Hỏa Dòng binh đoàn đến bảo hộ người thân ở trong quốc nội. Bởi vì Trần Phàm hiểu rõ thực lực cùng phương diện nắm bắt thông tin khủng bố của Long Nha. Cho nên theo hắn xem ra, Nếu có Long Nha bảo hộ, thì tính mạng của các nữ nhân tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng sự tình làm cho Trần Phàm không nguyện ý nhìn thấy nhất vẫn đã xảy ra. Thanh Bang vận dụng Phong Diệp đi đối phó với những người ở bên cạnh hắn. Điều này làm sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đôi con ngươi trong mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Người quen thuộc hắn đều biết, đây là dấu hiệu hắn muốn giết người. Tôi biết rồi. Trần Phàm nhẹ nhàng trả lời, trong con ngươi tản ra một cỗ sát ý khủng bố. Long Nha, anh không thể sằng bậy. Nhận thấy được trong giọng nói Trần Phàm toát ra sát khí, trong lòng Long Nữ chợt động theo bản năng mở miệng ngăn cản. Bởi vì nàng biết, nếu Trần Phàm biến trở thành đồ tể đại khai sát giới, Tiết Hồ cũng tốt, Vương Hồng cũng thế, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Không ai có thể giữ được mạng sống ở dưới sự ám sát của đồ tể. Long Nữ luôn luôn rất tin tưởng điểm này. Lại thêm Long Nữ cũng biết, thủ lĩnh Long Nha sở dĩ cho Trần Phàm lời hứa hẹn kia, cũng là bởi vì biết tính cách của Trần Phàm. Đối với Trần Phàm mà nói, chính mình đối mặt với việc ám sát hắn sẽ không nổi điên. Nhưng một khi người thân bên cạnh mình bị ám sát, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng. Điên cuồng ý nghĩa là tàn sát. Đây là chuyện mà cả tổ chức Long Nha đều không muốn nhìn thấy, cũng sẽ làm cho Trần Phàm phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi Long Nữ, tôi tự có chừng mực. Trần Phàm biết Long Nữ đang lo lắng hắn biến thành đồ tể không tuân thủ quy tắc, lập tức giải thích. Hô! Nghe Trần Phàm nói như thế, Long Nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo sau muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Không khí nhất thời trở nên có chút rườm rà. Long Nữ, đã làm phiền cô. Trần Phàm thở dài nói. Trong giọng nói của Long Nữ mang theo một tia cảm xúc dao động. Bảo hộ các nàng là mệnh lệnh của tổ chức, mà anh lại là sư phụ của tôi, cho nên những chuyện này là tôi phải làm. Trần Phàm trầm mặc. Được rồi Long Nha, anh đi xử lý chuyện của anh đi. Long Nữ thấy Trần Phàm không nói lời nào, nghĩ nghĩ nói. Tôi phải hồi báo chuyện này với cấp trên một chút, tranh thủ để cấp trên tăng cường theo dõi. Được. Trần Phàm cũng không cự tuyệt ý tốt của Long Nữ. Dù sao an toàn của nhóm người Tô San là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Cắt đứt điện thoại. Trần Phàm châm một điếu thuốc lá xít mạnh một hơi. Nheo mắt lại nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Không biết qua bao lâu, khi điếu thuốc đã cháy tàn, Trần Phàm bấm một số điện thoại. Trong một phòng ngủ tại một tòa biệt thự nằm trong vịnh nước cạn Hong Kong. Phòng Mạnh Đạt cởi quần áo kéo một cô gái dáng người cao gầy làn da trắng mịn xuống dưới thân. Đang điên cuồng hưởng thụ khoái cảm. Cô gái dưới thân Phòng Mạnh Đạt mặc dù rất không hài lòng với thân hình mập mạp của Phòng Mạnh Đạt cùng cây thương không đạt đủ độ cứng kia. Nhưng vừa nghĩ tới việc Phòng Mạnh Đạt hứa cho nàng căn biệt thự cùng xe thể thao, còn cấp cho nàng thật nhiều thứ. Vì thế cố nén cảm giác ghê tởm trong nội tâm. Ra sức giả vờ làm ra bộ dáng thật thoải mái. Điên cuồng lắc lư thắt lưng kêu rên. Ông. Đột nhiên trong tiếng thở dốc truyền ra, di động của Phòng Mạnh Đạt đặt trên đầu giường cũng chấn động lên. Thanh âm thình lình của di động làm thân thể Phòng Mạnh Đạt hơi khựng lại, nhưng cũng không cầm điện thoại mà tiếp tục tiến lên. A, ước chừng hơn một phút sau, theo tiếng kêu lớn của cô gái, thân hình mập mạp của Phòng Mạnh Đạt cũng khựng lại. thở hồng hộc nằm đè trên người nàng. Cô gái vốn mới có được một chút cảm giác, lúc này bị thân hình 180 cân của Phòng Mạnh Đạt đè lên. Chút cảm giác kia cũng liền biến mất, không còn sót lại chút gì. Nhưng cũng không biểu lộ ra mặt mà Vũ Mị nhắc nhở. Phòng ca, điện thoại của anh mới reo lên, em lấy giúp anh nhé. Không cần. Nghe được lời nói của cô gái, Phòng Mạnh Đạt lại nhớ tới việc điện thoại vừa reo, lắc lắc đầu. Mặc dù hắn cực kỳ sủng ái cô gái này, nhưng có một số việc hắn vẫn rất để ý. Ví dụ không cho nàng đi tiếp xúc vào công việc của hắn, hiểu được những chuyện hắn đang làm. Thanh âm vừa ra, Phòng Mạnh Đạt lau mồ hôi, rút cây thương dưới thân bước xuống giường đi về hướng đầu giường. Mà cô gái lại cực nhanh rút khăn, thần tình chán ghét lau cơ thể mình. Rất nhanh Phòng Mạnh Đạt cầm di động lên, nhìn thấy là một dãy số điện thoại thật xa lạ. Nghĩ nghĩ, Phòng Mạnh Đạt bèn gọi lại số vừa rồi. Phòng Mạnh Đạt, phải chẳng ông nghĩ rằng tôi không dám giết ông? Điện thoại vừa chuyển được, bên trong tai nghe liền truyền ra một thanh âm mười phần bình tĩnh. Thanh âm bình tĩnh kia làm cho Phòng Mạnh Đạt có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn đó là chấn kinh. Trần Phàm. Rất nhanh, Phòng Mạnh Đạt nhớ lại chủ nhân của thanh âm này, trái tim đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, giả ngốc hỏi. Trần tiên sinh, ngài nói vậy là có ý gì? Những lời này hẳn là tôi hỏi ông mới đúng chứ? Trần Phàm lạnh lùng nói. Lột bột. Bởi vì nội tâm có ruột, trái tim Phòng Mạnh Đạt càng đập nhanh hơn, mồ hôi càng tuôn ra đầm đìa. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh hồn táng đảm nói. Trần tiên sinh. Muốn Lâm Đông vào cục cảnh sát chứng thật là ý tứ của Vương Hồng. Nhưng tôi cũng không có cho người làm gì Lâm Đông. Hắn đang ở cục cảnh sát rất tốt. Đừng có nói với tôi ông không biết mục đích Vương Hồng bảo ông làm như vậy. Trần Phàm cắt đứt lời nói của Phòng Mạnh Đạt. Cả người Phòng Mạnh Đạt chấn động theo bản năng nói. Nếu ngài không hài lòng, hiện tại tôi lập tức gọi điện nói người thả hắn ra ngay. Ông tốt nhất hãy làm nhanh lên. Trần Phàm lạnh lùng nói. Mặt khác nên nhớ kỹ, ông thiếu tôi một cái mạng. Bá, sắc mặt Phòng Mạnh Đạt biến đổi lớn. Trần Phàm cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp cắt đứt điện thoại sau đó gọi điện cho giúp. Đồ tể vĩ đại thân ái không gì làm không được kia ơi. Anh gọi điện thoại cho tôi. Không phải muốn tàn nhẫn chấm dứt ngày nghỉ của tôi đó chứ. Đầu kia điện thoại. Giúp đang mang theo mấy cô gái thượng hạng hưởng thụ cuộc sống đế vương nhận được điện thoại của Trần Phàm. Tựa hồ cảm nhận được điều gì. Khóc tang nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, căn cứ theo sự an bài của anh thì ít nhất tôi vẫn còn được nghỉ ngơi hơn 15 ngày à. Giúp, Vương Hồng muốn động tới những người thân của tôi. Trần Phàm nhẹ giọng nói. Cái gì? Đầu kia điện thoại, giúp nghe được lời nói của Trần Phàm trực tiếp nhảy ra khỏi giường, lớn tiếng chửi mắng. Con mẹ nó tên Vương Hồng kia chẳng lẽ cảm thấy mình sống chán rồi sao? Mẹ nó, đồ tể, anh không cần nói thêm gì nữa. Hiện giờ tôi sẽ lên đường đi Bangkok ngay. Hiển nhiên, giúp là người bạn duy nhất của Trần Phàm ở thế giới ngầm. Biết rõ nghịch lân của Trần Phàm là gì. Để cho Ni Sen mang theo người qua đó. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Giúp lập tức vui vẻ. A ha! Đồ tể thân ái, anh bảo tên Ni Sen kia dẫn theo người đi qua, chẳng lẽ muốn thay đổi kế hoạch? U, V, Quy, Quy, M, mơ, máu nhuộm đông nam ác, đây là chuyện vô cùng điên cuồng nha. Anh tranh thủ ngày mai chạy tới đó đi. Tôi xử lý xong chuyện bên này cũng sẽ qua. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Cụ thể nên làm như thế nào, ngày mai tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh. Giúp nghe được lời nói của Trần Phàm, vốn ngẩn ra, sau đó bi ai nói. Có thể làm cho đồ tể vĩ đại ra tay, tên Vương Hồng kia cũng xem như được chết vinh quang rồi. Trần Phàm không nhiều lời vô nghĩa, mà lập tức dập máy điện thoại. Vương Hồng, nếu mày đã khẩn cấp muốn xuống địa ngục, vậy thì tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày. Cầm điện thoại, Trần Phàm nhìn về phía Nam chậm rãi nói. Giờ khắc này hắn đã chính thức tuyên bố bản án tử hình dành cho Vương Hồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 532 vô sự không lên điện tam bảo. Bên trong biệt thự tại Vịnh Nước Cạn, cô gái vừa mới lên giường cùng phòng Mạnh Đạt, hiện tại đã mặc lại quần áo. Tòa nhũ phong trước ngực vẫn như ẩn như hiện, bờ mông co giãn được che phủ, nhưng vẫn làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hấp dẫn khác thường. Đối diện với vẻ hấp dẫn này, trước đó phòng Mạnh Đạt vốn còn đang rất hứng chí, nhưng đột nhiên lại giống như bị xì hơi, không còn một chút hứng thú nào. Mặt khác, nhớ kỹ, ông thiếu tôi một cái mạng. Lời nói của Trần Phàm giống như đang sử dụng ma pháp, không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, làm sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Phòng ca, anh làm sao vậy? Nhận thấy được sắc mặt dị thường của phòng Mạnh Đạt, cô gái bước xuống giường hất mái tóc dài, đi chân trần đến trước người phòng Mạnh Đạt, ôm cổ hắn. Em đi tắm rửa, anh muốn gọi điện thoại. Phòng Mạnh Đạt có chút không kiên nhẫn mở đôi tay của cô gái, dùng loại ngữ khí như ra lệnh nói. Cô gái chưa bao giờ bị phòng Mạnh Đạt lớn tiếng, chợt biến sắc, làm ra bộ dáng đáng thương nói. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Có muốn làm nũng cũng phải nhìn trường hợp, bây giờ tâm tình của tôi không tốt, cút đi. Sau khi phòng Mạnh Đạt đón điện thoại của Trần Phàm, trong lòng giống như bị một tòa núi lớn đè ép, cực kỳ áp lực. Lúc này thấy cô gái chẳng những không đi, còn làm nũng, lập tức phát hỏa. Nhìn thấy phòng Mạnh Đạt thật sự tức giận, cô gái cũng không dám nói thêm lời nào, hoảng sợ rời đi. Nàng biết mình ở trong lòng phòng Mạnh Đạt chỉ là chim hoàng yến. Sự tồn tại của nàng chỉ để cho phòng Mạnh Đạt tìm kiếm thú vui, tự nhiên là phải hiểu chuyện. Sau khi cô gái rời đi, phòng Mạnh Đạt rủi tắt tàn thuốc trong tay, bấm một số điện thoại dùng ngữ khí ra lệnh nói. Cho người thả tên Lâm Đông kia đi, hơn nữa phái xe đưa hắn đến khách sạn bán đảo, làm thật nhanh đó. Vừa nói xong, phòng Mạnh Đạt cũng không chờ đối phương đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Theo sau, hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bấm điện thoại gọi Vương Hồng. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn của Vương Hồng.